Năng lực phân tích của hắn chưa đủ để phân tích thần thi đẳng cấp này. Duy chỉ có tàn não trong đầu và nửa viên thần tinh chưa bị vỡ nát là có thể đọc được. Nhạc Vũ khẽ vui mừng, trực tiếp cầm lên trong tay. Ngân linh tử chính là phong thần. Bất quá pháp tắc thời gian chỉ cần ngoài ngũ hành đảm nhiệm một thần chức là có thể nắm giữ. Chiến tuyết nếu có thể đem kế thừa thì thực lực sẽ tăng gấp bội. Ngay sau đó hắn lấy từ vùng gần trái tim thần thi một giọt tinh huyết bản mệnh trực tiếp dung nhập vào trong huyết nhục. Trong chốc lát, Nhạc Vũ cảm thấy trong cơ thể mình như có hỏa diễm thiêu đốt. Năng lượng cực lớn không ngừng trùng kích tứ chi. Những chuỗi gen trong tất cả 60.000 tỷ tế bào vốn đã ổn định lại bắt đầu kịch liệt biến hóa. Nỗi đau đớn cùng cực không ngừng men theo những dây thần kinh như sóng chiều nhập vào trong đầu. Tĩnh tòa không biết qua bao lâu, Nhạc Vũ mới thức tỉnh, tinh quang trong mắt lóe lên, toàn thân khí huyết tuần hoàn càng dẫn động linh lực ngũ hành chung quanh không ngừng triều tịch, phát ra từng đợt sấm trước mưa bão giống như tiếng vang chấn động cả tinh thạch trên đỉnh thạch điện. Điều này cũng không phải Nhạc Vũ cố ý mà do lần này tăng lên quá lớn không thể khống chế nổi thân thể của mình. Qua mấy ngày sau, Nhạc Vũ mới dần dần thu liễm tinh quang trong mắt, lại khống chế được khí huyết bản thân. Vươn người đứng dậy, Nhạc Vũ đánh ra một quyền. Quyền phong kích động khiến không gian trong chốc lát như có ảo giác vỡ nát. Lực hủy diệt một quyền này trực tiếp biến thạch điện thành cát bụi. Rõ ràng đột phá cực hạn 3 vạn thạch lực. Hồn giác linh mẫn của Nhạc Vũ lại tận lực chú ý. Hữu quyền vừa đánh ra đã biết dù chưa tăng lực đã đạt đến trọn vẹn 3 vạn 4 ngàn thạch lực. Một giọt tinh huyết của ngân linh tử lại mạnh hơn gấp 7 lần vu thần bát cấp. Trong lòng của hắn lập tức vừa mừng vừa lo. Vui vì thân thể đột phá tự nhiên, phối hợp với pháp lực 99 vạn thạch lực. Hiện giờ hắn đã chân chính có lực lượng của một yêu tiên chân long chi lực. Lo vì thân thể tiến triển như vậy sau này có quay về được thiên huyền giới hay không. Bất quá chỉ trong chốc lát, Nhạc Vũ buông xuống lo lắng. Tiện tay cầm thiên ý kiếm khẽ đâm ra khiến không gian quanh người thoáng chốc bị phân thành vô số phiến nhỏ xen lẫn vô số toái nhận thời không. Lại có thể là sai lệch thời gian 12 lần. Nhìn qua những vết cắt không gian đang dần khôi phục nguyên dạng, Nhạc Vũ nhất thời vui mừng vô hạn. Một giọt tinh huyết vu thần, cho dù là lấy từ ngân linh tử cũng không khả năng khiến hắn hấp thu đủ mấy tháng. Sở dĩ như thế vì giọt tinh huyết bản mệnh này của ngân linh tử cũng chỉ ẩn chứa một tia đại đạo thời gian. Lúc trước hắn sử dụng 3 thức sau của Quảng Lăng tuyệt kiếm tối đa cũng chỉ có thể sử dụng 3 năm lần sai lệch thời gian không hoàn toàn để tăng cường uy lực kiếm quyết. Đại đa số thời điểm chỉ có thể dùng cho phòng ngự, cũng không có quá nhiều công dụng. Sau khi hấp thu giọt tinh huyết này, Nhạc Vũ đã có thể đem nguyên vẹn thời gian gia tốc hay trì hoãn đến 12. Như vậy đã là cực hạn pháp lực hắn hiện giờ. Sau này nếu tu vi tăng trưởng thì năng lực phương diện này còn có thể gia tăng. Ngoài ra còn có thể trong phạm vi nhỏ định dạng lại thời gian. Chỉ là khi đó hồi tố thời quang rất khó khăn. Cho dù là ngân linh tử cũng không cách nào làm được. Nếu không 3 vị thái thanh huyền tiên trong phong ấn đã có dị biệt, còn ngân linh tử đã có thể liệt vào vu thần đỉnh cấp của hồng hoang. Có thể nói là sau ngày hôm nay, sở học 3 thức sau Quảng Lăng tuyệt kiếm của hắn mới chân chính đạt tới 3 thức giữa. 12 lần nhìn như cực nhỏ nhưng dù là ở đẳng cấp như hắn cũng đã cực kỳ đáng sợ. Nếu dùng được có thể dễ dàng đánh bại cả thiên tiên tu sĩ. Với chu tiên nỏ hắn lấy được ngày trước thì chỉ sợ cần một mũi tên đã có thể triệt để truy sát. Vật mà ngân linh tử lưu lại còn có một cự trượng ngân sắc cao tới 100 trượng, chỉ là sức nặng tương đương lực lượng 3 chân long, thêm vào một thanh cự kiếm chế tạo bằng ác kim ở trình độ cao nhất. Nhạc Vũ cười khẽ, chiến tuyết nếu thấy được vật này tất nhiên sẽ vui mừng cực điểm. Bất quá bạch đế kiếm của nàng hiện giờ chỉ sợ không thôn phệ nổi kiếm này. Cuối cùng là một cái mai rùa màu vàng nhạt đựng trong túi bên hông của ngân linh tử. Nhạc Vũ chỉ nhìn qua đã biết là vật cực kỳ cổ xưa. Từ mấy trăm chữ triển cổ khắc trên đó phát ra khí tức huyền ảo xa xưa. Nhạc Vũ khẽ mừng, nhất thời cũng không có thời gian tìm hiểu, tạm thời thu vào tay áo. Sau đó hắn vẫn chưa chịu từ bỏ mà tiếp tục tìm kiếm 4 phía trong phế tích. Tuy nhiên cũng không biết do nguyên nhân bị phá hủy trong đại chiến hay nguyên nhân nào mà ngoại trừ thu thập được rất nhiều linh dược dùng để chế tác thân ngoại hóa thân thì cũng không còn gì khác. Sau cùng hắn dùng thập phương môn cưỡng ép phá vỡ hàng rào không gian xuyên về thiên huyền giới. Vào lúc bắt đầu quả nhiên thiên địa bài xích hắn rất mạnh, nhưng chỉ sau một lát Nhạc Vũ đã cảm thấy hết thảy như thường, lực lượng thiên địa ngưng tụ quanh thân tiêu tán toàn bộ. Mặc dù điều này cũng ở trong dự liệu nhưng vẫn khiến Nhạc Vũ bất giác nhẹ nhõm. Biết mượn lực mình để thanh trừ những tán tiên kia, lúc trước lại 5 lần 7 lượt tính toán, ý niệm thiên địa cũng không phải vô ý. Thầm lắc đầu, Nhạc Vũ lại khống chế tinh nguyệt bay lên. Lần này hắn cố ý thí nghiệm năng lực thời gian có được từ ngân linh tử. Gia tốc thời gian quanh người hơn 20 lần thì chỉ cần qua thời gian mấy tuần hương đã lướt qua mấy ngàn vạn dặm, trở về đến Quảng Lăng Sơn. Vừa quay trở lại đến động phủ của mình, Nhạc Vũ liền triệu hồi hai hóa thân đến bên cạnh. Dùng thần hồn kiểm tra trí nhớ một phen, Nhạc Vũ bất giác cười lạnh. Từ lúc hắn ly khai thế giới này quả nhiên có 18 tiên không an phận, ý đồ ly khai. Lại không thể tránh được sự chảm sát của hai hóa thân hắn lưu lại. Mãi đến 2 tháng gần đây thì những tán tiên mới dần dần thành thật. Hiện giờ hoặc là bế quan tiềm tu, hoặc là tứ xuất tìm kiếm linh vật, luyện chế bảo vật, chuẩn bị độ kiếp. Dẫn tới giá cả linh chân cực phẩm trong thiên nguyên giới nhất thời tăng lên mấy lần. Nhạc Vũ cẩn thận ngẫm nghĩ rồi vẫn tạm thời buông bỏ việc tu hành. Dùng địa tâm phế hỏa của Phù Dung Phong luyện chế ra 10 lô tố hình đan để cho tông môn xuất ra ngoài bình ổn giá cả. Đến cùng hắn vẫn không đành lòng bức bách quá mức, lưu lại một tuyến sinh cơ cho những tán tiên này cũng là tăng khí vận cho Quảng Lăng Tông. Cho dù ngày những tán tiên có thể thoát ly khỏi thế giới này, nhất cử phi thăng đối với bọn họ cũng là chuyện đại hỷ. Hắn phát ra, Chu Tiên, nhìn như đắc tội với vô số tu sĩ thiên hạ, kỳ thật lại kết nên vô số thiện duyên cho Quảng Lăng Tông. Thời gian sau này, mỗi ngày hắn đều dành ra 1-2 canh giờ chỉ điểm tu hành cho mấy người Liễu Nguyệt Như, lại cố ý đem một phần huyết dịch của Ngân Linh Tử luyện chế thành đan lưu lại trong tông môn, tăng thêm khí vận. Tinh huyết của Ngân Linh Tử, cho dù là bình thường nhất cũng không phải để cho tu sĩ tầm thường có khả năng hấp thu, cần được luyện chế thành đan rồi mới dần dần hấp thu. Mấy người nhiễm lực lúc hấp thu tinh huyết bản mệnh cũng cần đến thời gian mấy năm. Nhạc Vũ cũng liên tục tế luyện bạch trạch độc giác trong thời gian này. Vật này tối thiểu cũng lấy từ thân thể yêu tu cảnh giới thái ất chân tiên nên Nhạc Vũ không cách nào phân tích, cũng không cách nào đem luyện thành bảo vật, chỉ có thể từng bước tìm tòi. Cũng may năng lực phân tích không phải hoàn toàn vô dụng. Tạo nghệ trận phù càng đến cảnh giới hư thất sinh mạch nên bạch trạch độc giác cũng không vượt qua năng lực phân tích. Tuy tiến triển chậm chạp nhưng mỗi ngày đều có chút thu hoạch. Chỉ trong trước mắt đã qua 19 năm. Ngày đó trong lòng Nhạc Vũ chợt động, tỉnh lại từ nhập định. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 782, tiên giới chi môn trong tĩnh thất phạm vi chưa đủ trăm trượng có tổng cộng 25 viên yêu đan cấp thiên tiên thuộc ngũ hành tinh khiết phân bố theo 5 phương. Trung quanh là dày đặc ấn ký phủ văn dùng tinh huyết yêu tu vẽ nên một linh trận huyết sắc. Trôi nổi giữa trung ương linh trận chính là một con bạch trạch độc giác toàn thân óng ánh. Nhạc Vũ đứng bên cạnh đang khắc thành phù văn cuối cùng, đem tiên khí nồng đậm trong Thính Vân Thiên Cung dẫn vào trong tĩnh thất, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Chuyện lần này đối với hắn tuy không lo lắng đến tính mạng, cùng lắm thì phi thăng đến địa tiên giới mấy chục năm mà thôi, nhưng đối với Quảng Lăng Tông mà nói nếu thất bại sẽ tai họa ngập đầu nên hắn không dám có nửa điểm khinh thường chủ quan. Cẩn thận kiểm tra mấy lần đến khi xác định không có sai lầm, Nhạc Vũ thở nhẹ một hơi rồi hai tay bắt đầu kết ấn thôi động pháp lực toàn thân. Bên trong linh trận sáng lên từng đợt linh quang. 25 viên yêu đan cấp thiên tiên lúc này cũng như vòng xoáy hấp thu lấy toàn bộ linh lực ngũ hành trong tĩnh thất. Bạch trạch độc giác cũng dần dần tràn phát lông nhọn, phóng xuất ngàn sợi dây màu khiến trong tĩnh thất tràn ngập ngũ quang thập sắc. Sau một khắc, từ thân thể Nhạc Vũ cũng dần dần bắn ra sóng linh lực cực đại, pháp lực đạt tới 99 vạn thạch lực cơ hồ dẫn khai toàn bộ khiến vô số linh lực hỏa hệ hội tụ về tĩnh thất. nguyên lai lần này mình độ hỏa kiếp. Tâm niệm Nhạc Vũ vừa động liền thôi động ngũ sắc thần quang cùng đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết cưỡng ép chuyển hóa linh lực hỏa hệ. Thần niệm của hắn tập trung toàn bộ vào phiến cửa cảm giác được loáng thoáng. Sau đó hắn khẽ mở mắt bắn ra một luồng tinh mang. Pháp lực mạnh mẽ thôi động 6 loại thần thông trực tiếp đánh bay cánh cửa kia. Trong chốc lát, Nhạc Vũ chợt có cảm giác minh ngộ, hiểu được tu sĩ đại thừa đến cảnh giới linh tiên thuế biến cũng không chỉ là bởi vì linh lực và vật chất đặc dị của cánh cửa này dẫn dắt mà là đem cảnh giới bản thân đạt tới trình độ nào đó thì thần hồn thân thể có thể cùng thiên địa giao cảm khiến cho hồn niệm bản thân tiến vào bản nguyên thế giới, tìm hiểu đại đạo thiên địa, thậm chí còn lưu lại lạc ấn tinh thần của mình tại chỗ sâu trong hạch tâm. Cái gọi là thọ ngang với trời, cùng mất với đất hóa ra là thế. Chỉ cần thế giới này vẫn còn, lạc ấn bất diệt, vô luận là tu sĩ hay yêu tu đều có thể cùng hưởng thọ nguyên với thế giới hồng hoang. Bất quá linh tiên tu sĩ còn xa mới đạt được việc có thể đem lạc ấn tinh thần của mình khắc vào sâu trong thế giới bản nguyên để đạt đến cảnh giới bất diệt. Nói chung đều dừng lại ở tầng trên, đến khi thần hồn tịch diệt thì lạc ấn cũng mất theo. Hơn nữa theo thời gian trôi qua thì lạc ấn tinh thần cũng sẽ dần mỏng đi. Tuy thọ nguyên vô số, chỉ cần tránh đi kiếp số thiên địa thì có thể tồn tại trăm ngàn năm nhưng lại coi như không phải chân chính hưng thịnh. Chỉ có Đại La Kim Tiên mới có thể cùng tồn tại cùng thiên địa. Phía trên còn có cảnh giới đạo tổ hỗn nguyên. Cho dù hồng hoang toái diệt cũng có thể trường tồn hậu thế. Nhạc Vũ thầm lắc đầu, mặc dù bên trong một vài đạo điển cũng có đề cập tới kinh nghiệm tiên kiếp nhưng phần lớn đều nói tới sinh mệnh lạc ấn. Những chuyện còn lại đều nói không tỉ mỉ, huyễn hoặc khó hiểu khiến cho người ta khó hiểu. Cho dù là truyền thừa mà Tử Vân Tán Nhân lưu lại cũng là như vậy. Cho tới lúc này hắn mới biết cũng không phải những tu sĩ tiền bối cố ý giấu giếm mà là cảm ngộ cá nhân bất đồng nên thể ngộ với thiên đạo cũng không cách nào diễn đạt. Nghĩ đến đây, Nhạc Vũ kiềm chế mong muốn sở hữu tất cả hồn niệm. Hắn cũng không thể nghĩ đến việc này, chỉ đem thần hồn rót vào hạch tâm của thế giới bản nguyên, bắt đầu rong chơi. Hoặc là bởi vì nguyên nhân vừa mới hấp tinh huyết của Ngân Linh Tử nên Nhạc Vũ lần này vừa mới đi vào đã thể ngộ được mấy pháp tắc thời gian, sau đó là tương quan với ngũ hành. Sở học của hắn rất nhiều, lĩnh ngộ pháp tắc vì thế cũng rất hỗn tạp không thành hệ thống. Nhưng chỉ trong trước mắt hắn đã hiểu được hơn 10 pháp tắc thiên địa, cơ hồ tương đương 1/10 từ chỗ tử khuyết thiên chương, cũng tương đương với thời gian mấy chục năm miệt mài tham cứu. Trách không được. Những tu sĩ đại thành sau khi độ kiếp dù thực lực yếu nhược thế nào thì cũng tăng lên gấp 10 lần. Trách không được, những người có tu tập đại thần thông lại bị một số tu sĩ tiên đạo kiêng kỵ như vậy. Nếu mình đoán không sai, dừng lại càng lâu trong thế giới bản nguyên tại thời điểm độ kiếp thì khắc lên hồn thức lạc ấn càng sâu, đoạt được chỗ tốt cũng lại càng lớn. Còn có những tiên linh nồng đậm cải tạo thân thể vật chất cũng không bị cánh, cửa, đạo quán thâu đến mà là bị thuế biến trong cơ thể tu sĩ hấp dẫn đến mới đúng. Nhạc Vũ nhịn không được còn muốn thâm nhập sâu hơn một tầng nhưng cảm giác hỏa kiếp bên ngoài đã sắp tạo ra. Trong lòng của hắn không khỏi thầm tiếc hận nhưng vẫn phải lui khỏi chỗ bản nguyên hồng hoang này. Hắn cảm giác cánh, cửa này tuyệt không đơn giản. Chỉ là tu sĩ linh tiên bên ngoài bản giới hồng hoang phi thăng mới có thể tiến vào. Càng có thể trực tiếp đả thông đến sâu trong hạch tâm của địa tiên giới. Đại thành đỉnh phong tu sĩ lĩnh ngộ ảo diệu bản nguyên thiên địa. Sau khi thối xuất hồn thức, Nhạc Vũ hơi ngưng mày. Tại sâu trong chỗ tối của đạo môn vẫn là rộng mở đang dùng tốc độ điên cuồng quán trú linh lực trong cơ thể hắn. Thêm vào những vật chất vi tế trong các chủng linh chân hiếm thấy cũng đang kích thích cơ thể hắn không ngừng biến dị. Nhạc Vũ tụ khởi pháp lực toàn thân cũng chỉ có thể khiến nó không tiếp tục mở rộng nhưng vẫn không thể đóng lại. Mắt thấy hỏa kiếp sắp dẫn phát, quá trình phi thăng địa tiên giới cơ hồ không cách nào kết thúc. Tâm cảnh Nhạc Vũ vẫn bình lặng không một gợn sóng. Hai tay hắn lại niết ấn quyết, đại trận huyết sắc quang mang càng thịnh. Bạch trạch độc giác chỗ trung ương bỗng nhiên hiện ra thất thải kỳ mang. Sau đó trong tĩnh thất bỗng nhiên hiện ra kỳ cảnh thiên địa. Tất cả vật chất đều phản hồi về thời gian mấy chục nhịp hô hấp trước. những linh lực bắt đầu khởi động cũng trở về vị trí cũ. Đến cuối cùng thì chỗ tăm tối không xác định phương vị của tiên giới chi môn cũng bị đóng lại. Nhạc Vũ thở nhẹ một hơi, vội vàng kiềm chế pháp lực bản thân, vận chuyển tòa long cô đem tu vi của mình giảm thấp xuống nửa tầng cấp. Vật này vốn đối với hắn vô dụng, bất quá qua mấy chục năm qua đã được hắn tế luyện vì chuyện hôm nay. Cộng thêm thiên huyễn linh châu đem thận, con trai, khí bao phủ quanh thân nên khiến cho lực hỏa kiếp dần dần thối lui. Nhạc Vũ lại nội thị vào cơ thể, chỉ thấy pháp lực dù vẫn chỉ có 99 vạn thạch lực, chưa từng tăng trưởng nhưng chất lượng hoàn toàn bất đồng với trước lúc bày trận, đã đến biên thuế biến, khả năng tùy thời có thể đột phá. Lực lượng thân thể trong chốc lát đã tăng lên 1000 thạch lực, tựa hồ đạt tới 35000 thạch lực. Chỗ tốt về phương diện thần hồn càng không thể đo đếm. Nhạc Vũ nắm chặt song quyền giấy lên một trận cương phong, cưỡng ép bất định trong tâm tưởng. Sự tăng trưởng về pháp lực thân thể cũng không nói làm gì. Hiện giờ hắn cũng không quá mức để ý tới việc này. Không có cách này thì có cách khác. Giống như nhờ vào tinh huyết vu thần từ từ đề thăng. Nhưng cơ hội tìm hiểu ảo diệu bản nguyên thiên địa thật sự hiếm có. Theo như đạo điển của tiền nhân thì sau tiên kiếp tuyệt sẽ không vượt qua 12 lần. Nhạc Vũ cau miệng nhìn lên không trung. Hắn có thể nắm chắc vào khi chính thức độ kiếp đem cánh cửa kia mở ra tới 10 lần, đem thần hồn lạc ấn vào sâu trong bản nguyên hồng hoang, tạo nên căn cơ hùng hậu. Sau một khắc, Nhạc Vũ nhiếp bạch trạch độc giác vào tay, trong lòng cảm khái ngàn vạn, cho dù pháp lực của hắn đạt tới đại thừa đỉnh phong, kiêm tu 6 đại thần thông nhưng nếu không có nó thì cũng khó có thể được việc. Bạch trạch thần thú thuần huyết có thể biết mọi sự quá khứ tương lai. Chiếc sừng trên đầu của nó cũng có thể đem một số sự vật quay về trạng thái cũ nên được tu sĩ thiên hà khao khát truy cầu. Bất quá bạch trạch mặc dù không có chiến lực, lại hiểu tương lai, biết hung cát nên cho dù có lực tính toán vượt lên cũng khó có thể bắt giữ. Sừng bạch trạch ở trên thái ất chân tiên sợ là toàn bộ hồng hoang cũng chỉ có một cái mà thôi. Mặc dù là có cũng không nhiều khả năng rơi vào tay một tu sĩ đại thừa như hắn. Có thể ở trong mật cảnh Quy Khư Cung tìm được thủ đoạn quan bế này thật sự là cơ duyên xảo hợp, khí vận mạnh mẽ đến mức ngoài dự liệu. Hồng mông tử khí, thiên ý phủ trong hoàng hôn giới, tiên thiên cửu cung kiếm trận, còn có sừng bạch trạch, những thứ này thật sự chỉ là trùng hợp mà thôi. Nhạc Vũ nhíu mày, trong lòng khẽ động, cảm giác bên ngoài động phủ có hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ trong tông môn lẫn mấy người nông dịch sơn đều đứng xa nhìn vào vẻ lo lắng, bao gồm cả mẫu thân Nhạc Trương Thị. Hắn cũng biết vừa rồi mình dẫn phát dị biến thiên địa đã kinh động Quảng Lăng nên lắc mình một cái đã ra ngoài động phủ. Thoáng giải thích một phen, đợi đến lúc các trưởng bối yên tâm rời đi, Nhạc Vũ lúc này mới phản hồi vào tĩnh thất, nhìn lại bạch trạch độc giác rồi cười lên ha ha. Kỳ thật bản thân hiện giờ có nghĩ nhiều hơn cũng vô dụng, vô luận hắn trải qua chuyện gì, có người thao túng hay không thì vẫn phải tận lực tăng cường thực lực. Muốn nhảy ra khỏi ván cờ thì bản thân hắn phải có thực lực của người đánh cờ, đã chưa thể nhìn được toàn cục thì cũng khó làm rõ sự phức tạp của nó. Sau đó hắn lại nghĩ tới chuyện ở Nam Hải, hai mắt bất giác hơi nhíu lại, chỉ còn mấy tháng là đã tới thời gian 20 năm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 783, Tam Chí Nam Hải đem thần hồn tản ra. Cảm ứng phía xa thì Nhạc Vũ thấy được trong thế giới này còn có mấy trăm tán tiên tứ kiếp ngưng lại trên linh địa bốn phương. Nhạc Vũ cau mày, cũng không nóng nảy, chỉ nhắm mắt tĩnh tọa, bắt đầu tiêu hóa hấp thu sở đắc lần này. Ý niệm của hắn ở chỗ sâu trong bản nguyên thế giới hồng hoang chỉ trong trước mắt. Cảm ngộ với thiên đạo cũng chỉ đại khái mà thôi. Muốn sử dụng cũng cần một đoạn thời gian nghiệm chứng để hiểu thấu đáo. Qua hơn 10 ngày nhập định, Nhạc Vũ mới thức tỉnh, toàn thân dĩ nhiên đã khác với trước. Lúc này hắn đã có vài phần khí tức lúc độ kiếp của Đông Hoa Tán Nhân, mây lành ẩn hiện quanh người, pháp lực cường đại như vực, sâu không thể lường. Chỉ sau một khắc, Nhạc Vũ lại thu liễm pháp lực, khôi phục bộ dạng không có gì đặc biệt của một tu sĩ đại thừa. Hắn lại dùng linh giác cảm ứng,

chỉ là trọng điệp này cực nhỏ, nếu như trước đó không biết địa điểm thì gần như không thể cảm ứng. Lan Vô Ưu đi theo sau hắn, lạnh nhạt nói, đây là Vô Ưu Tiên Cung, mặc dù ở trong thiên nguyên giới nhưng độc lập với thế giới bên ngoài. Cũng chỉ có cửa vào này, cứ qua thời gian 20 năm khi Hải Nhãn khai mở dẫn động linh lực thiên địa dị biến mới xuất hiện một lần. Bất quá cũng chỉ mở trong 3 ngày, lần kia Đông Hoa Tán Nhân suýt nữa bị phong ấn trong đó. Nhạc Vũ lạnh lùng cười cười, thầm nghĩ nếu Lan Vô Ưu cùng Vân Bảo Tông không muốn dùng Đông Hoa tính toán mình thì đâu còn khả năng để hắn bình yên vô sự đi ra. Lan Vô Ưu nói rất khó hiểu. Nhạc Vũ lại biết chỗ này thật ra không sai khác với nơi mà hắn tìm ra thiên ý phủ của Hoàng Hôn Giới. Bất đồng duy nhất chính là một cái do người còn một cái do tiên thiên tạo ra. Dùng pháp lực hỗn nguyên ngũ hành trực tiếp phá vỡ một nếp gấp không gian chừng một ngón tay. Sau đó mạnh mẽ xé rách chừng 3 trượng có thể để người đi qua. Nhạc Vũ tiến vào thì thấy trước mắt quả thực là tiên cảnh khiến người ta khó có thể rời mắt. Nhạc Vũ biến sắc nhìn về quần tinh trên không trung, hít vào một ngụm hơi lạnh nói, lại có thể là Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Lan Vô Ưu nghe vậy kinh ngạc quay đầu, Nhạc đạo hữu không hổ là đệ nhất nhân trận đạo thiên huyền giới ta. Trận này không hiển sơn lộ thủy, người bên ngoài thực khó nhìn ra. Mấy vị tổ sư của ta sau khi tiến vào mấy chục lần mới tình cờ biết được trên kia chính là phòng chế đại trận tuyệt đỉnh của thượng cổ Hồng Hoang, thậm chí đã đạt được tinh túy. Bất quá trận này chỉ cần chưa từng dẫn động thì sẽ không đơn giản vận chuyển, ta và ngươi cũng không cần quản đến. Nhạc Vũ hơi ngưng mày, cũng không để ý tới lời của Lan Vô Ưu. Hắn nhìn kỹ lại trên không trung quả thực thấy trận này đã đình trệ, cơ bản không vận chuyển. Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng giống như tiên thiên bát quái do Hy Hoàng chế tạo, đều có nguồn gốc từ Hà Đồ Lạc Thư, thu nạp tinh lực. Bản thân có lực hội tụ rất mạnh có hiệu quả trọn đời. Nhạc Vũ tất nhiên không hoài nghi đại trận này không chỉ vì linh lực chưa đủ mà đình chỉ vận chuyển. Suy ngẫm chỉ chốc lát, Nhạc Vũ lại khẽ lắc đầu, nếu nói không có uy hiếp với hai người chúng ta cũng chưa hẳn. Cũng không biết Vô Ưu Cung là thủ bút của vị yêu thánh nào. Thần sắc Lan Vô Ưu ngưng trọng, trong mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, là lần đầu chân tâm thật ý. Hắn thấy ánh mắt âm u của Nhạc Vũ thì vội vàng kiềm chế suy nghĩ nghiêm mặt đáp. Mấy vị tổ sư của ta suy đoán đây là biệt phủ Trúc Long nhưng lại chưa từng có chứng cứ rõ ràng. Nhạc Vũ ngầm giật mình, thầm nghĩ cũng khó trách Lan Vô Ưu sẽ suy đoán như thế. Trúc Long tuy là bậc đại năng của yêu tộc nhưng lại nghiên cứu sâu sắc đối với nhất mạch đạo gia. Vào thời thượng cổ đã từng tiên đoán tu sĩ nhân loại sau này sẽ là họa, chiến thắng nhất mạch vu thần. Chẳng qua khi lời ấy cuối cùng được chứng thực thì Trúc Long đã sớm hóa thành một chén đất vàng vào 2 vạn năm trước. Mấy vị đại năng yêu tộc lúc trước tung hoành thế gian hiện giờ cũng chỉ có Hy Hoàng tiền thế vì cố sự nhân hoàng mà còn may mắn sống sót. Đến cuối cùng, thực sự rơi xuống kết quả binh giải chuyển sinh. Nếu là Trúc Long yêu thánh thực sự cũng có thể có khả năng bố trí thủ bút như vậy tại tiên cung, tái tạo lại cả tòa Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Cũng chỉ có y mới có tâm tư bố trí Vô Ưu Cung như động thiên phúc địa của nhân loại. Trong lòng Nhạc Vũ có chút thất vọng lại thêm vài phần chờ mong. Lúc trước khi hắn nghe đến cửu chuyển huyền công đã suy đoán tiên cung thần bí dưới đáy biển này có liên quan đến mấy vị đạo tổ hay đệ tử của bọn họ hay không hay là do yêu thánh sở kiến. Sớm biết như thế, chẳng bằng trước tiên bỏ qua chuyện thất linh thiên thông thảo hay đem sơ tam đằng huyền đến đây lại có thể có vài phần cơ duyên. Yêu tộc xưa nay thường thích dùng một phần bản thể để luyện chế linh bảo bản mạng, uy lực cường hoành, lại có thể tái sinh. Vượt xa pháp bảo huyền binh mà tu sĩ nhân loại sử dụng lẫn càng thêm linh hoạt. Đặc biệt là vào thời thượng cổ, phần lớn yêu tộc đều có huyết mạch tinh khiết, nanh vuốt lông tơ quanh thân đều có thể tùy ý luyện thành bảo, có uy lực lớn lao. Trừ phi là tiên thiên linh bảo, nếu không khó nhập vào mắt. Trúc Long vốn được sinh ra từ thời sơ khai Hồng Hoang, mặt người long thân, trong miệng phun lửa, trời sinh dị bẩm. Y là mặt trời chiếu sáng Hồng Hoang Tây Bắc, trợn mắt là ban ngày, nhắm mắt là thiên hôn địa ám, quả thực là đại năng vô thượng. Cho dù là đối với đạo gia nhất mạch cũng không dám khinh thường, theo đường này để diễn sinh thiên linh bảo mà theo đường hậu thiên luyện chế pháp bảo huyền binh các loại, cũng không nhiều khả năng tàng lưu cho tu sĩ nhân loại. Bất quá nhất mạch tán tiên của Lan Vô Ưu qua mấy vạn năm không ngừng thăm dò nơi đây, vậy chắc trong Vô Ưu cung cũng phải có vật khiến bọn họ động tâm. Về phần cửu chuyển huyền công thì có thể tin được, chưa hẳn không phải Trúc Long Yêu Thánh cố ý làm ra dùng cho nghiên cứu. Dù sao pháp môn đạo gia luyện thể này dưới thời Hồng Hoang đã có uy danh lớn lao. Đã biết được gốc tích của Vô Ưu cung, Nhạc Vũ cũng không hứng thú nói chuyện thêm, tùy ý để mặc Lan Vô Ưu còn bản thân đi ở phía trước. Hắn phân ra đại bộ phận tâm thần cảm giác linh lực mạch lạc trong cung. Diễn Thiên Châu lẫn âm dương ngũ luân vân tượng bản trong cơ thể đều điên cuồng khởi động tính toán cấm chế linh trận ở đây. Tuy Chu Thiên Tinh đấu đại trận chưa từng chuyển động nhưng mỗi bước ở đây đều phải cực kỳ cẩn thận. Hơi chút vô ý sẽ kinh động đại trận phía trên giáng xuống tinh quang đuổi giết. Những chim quý thú là cũng vô cùng hung hiểm, tuy nhìn như vô hại, nhưng có thể ở trong Vô Ưu cung mấy vạn năm đâu thể đơn giản như bên ngoài. Có thể nói là từng bước kinh tâm, hung hiểm khó lường. Cũng không biết mấy vị tổ sư của Lan Vô Ưu làm thế nào để thăm dò vào sâu bên trong. Lan Vô Ưu nhìn như quen thuộc dị thường, bước chân như nước chảy mây trôi, trong nháy mắt đã đi hơn nghìn dặm. Lộ tuyến khúc chiết, vừa lúc mấy dị thú đi bên cạnh thỉnh thoảng rơi vãi ra một loại linh dịch lam sắc mùi gây mũi. Tuy trên đường dẫn tới dị thú để mắt tới, ẩn tàng sát cơ nhưng kỳ thật lại an toàn. Mắt thấy xa xa có một chiếc hồ lớn, Nhạc Vũ chợt dừng bước, như có điều suy nghĩ nhìn về bốn phía. Lan Vô Ưu vốn định giả bộ như không biết, vẫn đi về phía trước. Nhưng sau khi bước ra hơn 10 dặm vẫn không thấy Nhạc Vũ ý đi theo mới bất đắc dĩ quay người đi trở về, lộ vẻ trách cứ dò hỏi, Nhạc đạo hữu vì sao dừng bước, chẳng lẽ có chỗ khó hiểu? Nơi đây hung hiểm, mỗi thời thần khí cơ đều biến hóa bất đồng. Con đường này lúc này có thể đi, đợi đến nửa khắc sẽ là tử lộ. Nhạc Vũ im lặng không đáp, cẩn thận quan sát sau một lát mới đem mấy viên linh thạch ném ra, lại đánh ra một phù triển trấn ở bên trên. Phiến thiên địa này đột nhiên chấn động, dẫn tới linh lực mạch lạc thoáng hỗn loạn rồi mới khôi phục bình thường. Nhạc Vũ thầm nghĩ một tiếng quả nhiên, lạnh lùng cười cười, lại đánh ra liên tiếp mấy viên linh thạch dẫn tới Chu Thiên Tinh đấu đại trận, thỉnh thoảng lập lòe tinh quang chói mắt thủy chung khống chế chấn động linh lực. Lan Vô Ưu cũng không biểu hiện gì, không biết là vì kinh ngạc tạo nghệ trận đảo của Nhạc Vũ hay vì gì khác, cười nhạt nói, Nhạc đạo hữu xác thực cẩn thận, chẳng lẽ không an tâm Lan Mộ? Cái đó gọi là lo trước khỏi họa, Nhạc Vũ ta làm việc cũng không thích mạo hiểm, nơi đây cát hung khó lường, càng không thể không để đường rút lui, cũng không thể không đề phòng người khác. Nhạc Vũ đánh ra một khối linh thạch cuối cùng, tạo ra một khu vực có linh lực mỏng manh gần trăm trượng rồi mới nghiêng đầu hỏi, không biết Vô Ưu đạo hữu nghĩ như thế nào? Lan Vô Ưu không hề nửa phần vui vẻ, khóe môi giật giật, không đáp lại Nhạc Vũ mà nhìn linh trận nho nhỏ dưới chân nói, mọi người nói tạo nghệ trận đảo của Nhạc đạo hữu sớm đã vượt qua phạm trù đại thừa tán tiên tu sĩ chúng ta. Nhưng nhìn hôm nay thì sợ là tông sư trận đảo cảnh giới linh tiên cũng khó bằng được. Nói dứt lời, Lan Vô Ưu liền cất bước về phía hồ lớn, tốc độ so với lúc trước nhanh hơn mấy lần. Nhạc Vũ cũng không để ý, qua chừng trăm dặm lại bố trí một linh trận đồng dạng, khiến lộ tuyến Lan Vô Ưu cũng không ngừng biến ảo. Cho đến qua mấy thời thần thì cả hai đã đến bên cạnh hồ lớn. Chiếc hồ rộng đến mấy vạn dặm, bên trong giống như đại dương. Bên cạnh còn có một ngọn núi lớn và một cung điện có diện tích tương đương với Thính Vân Tiên Cung. Nhạc Vũ cũng không nhìn vào đó, chỉ một mực dò xét chiếc hồ lớn. Lan Vô Ưu cũng thế, hắn thấy Nhạc Vũ lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, càng kiên nhẫn giải thích nói. Trúc Long mặc dù tu trong đạo cung nhưng với tính tình của những bậc đại năng yêu tộc thượng cổ chắc là không kiên nhẫn ở trong biệt cung mà thường ở đây. Nhạc Vũ khẽ gật đầu, biết Trúc Long trong truyền thuyết có hình thể cao tới mấy vạn dặm. Đoán chừng chiếc hồ lớn này đối với y chỉ như một chiếc ao nhỏ, Tuy nhiên ở trong đây cũng dễ chịu hơn tiên cung phía xa kia rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 785, Trúc Long Di chân hồn niệm nhạc vụ thăm dò vào trong hồ, chỉ cảm thấy một lực lượng thần bí đang ngăn trở linh thức. Hiển nhiên bên dưới mặt hồ bình lặng này có ẩn chứa huyền cơ nào đó. Chấm nói như vậy, cửu chuyển huyền công ở dưới mặt hồ. Lan Vô Ưu nghe vậy khẽ gật đầu nói, đúng là như thế. Ngoại trừ cửu chuyển huyền công còn có rất nhiều thiên địa kỳ chân đều ở dưới đó. Bất quá có bí pháp thủ hộ nên khó có thể đi vào. Nhạc vụ có chút tò mò, đã khó có thể đi vào, sao ngươi có thể biết được cửu chuyển huyền công ở dưới đáy hồ? Lan Vô Ưu cũng không chậm trễ, thản nhiên đáp, ta có vị thất đại tổ sư đạt đại thừa đỉnh phong từng mạo hiểm đi vào. Kết quả vẫn lạc dưới đáy hồ. Trước khi vẫn lạc dùng pháp lực suốt đời đem tin tức này truyền trở về. Vì vậy mới biết chuyện của cửu chuyển huyền công. Nhạc Vũ nhìn kỹ cũng không thấy thần sắc Lan Vô Ưu, giả bộ liền lạnh giọng cười nói, như vậy ngươi cố ý dẫn ta đến đây là để nhờ lực long tước phiến phá vỡ cấm chế bên trong. Đúng là như thế. Bất quá Lan Vô Ưu ta tự nhiên cũng không có khả năng mặt dày cứ như vậy đi theo đạo hữu đi vào. Ngươi xem vật này có khả năng giúp ngươi giúp một tay. Lan Vô Ưu vừa nói vừa lấy ra một chiếc hộp ngọc và một chiếc bình gỗ nhỏ.